Biệt lai hữu giảng, chương 1, 19 năm 3 tháng 5 ngày đã lâu không gặp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Trầm Khê ngẩng đầu nhìn biển tên văn phòng giám đốc Mỹ Thuật Tát Director, đưa tay gõ cửa. Cốc cốc, mời vào, giám đốc, đây là đơn xin từ chức của tôi. Mộc Trầm Khê mắt nhìn thẳng đi vào, đem đơn xin từ chức đặt trên bàn đối phương. Giám đốc nghe vậy ngẩng đầu lên, anh ta đang đeo một cặp kính gọng đen, trong đôi mắt sau trong kính hiện rõ sự thất vọng. Nhất định phải kiên quyết như vậy sao? Anh ta nâng cằm, ngồi xuống đi, không cần ngồi đâu. Mộc Trầm Khê hơi mỉm cười. Đồ đạc của tôi đều đã thu thập xong, lát nữa còn phải ra sân bay. Ra sân bay, đi ra ngoài thay đổi tâm trạng. Tôi có thể cho em một kỳ nghỉ dài hạn, em nghỉ ngơi đầy đủ rồi quay lại. Mộc Trầm Khê mỉm cười không nói. Giám đốc nhìn cô một hồi lâu, biết không thể giữ được, tháo mắt kính xuống, mệt mỏi nhéo sống mũi, thở dài nói. Được rồi, tôi sẽ báo phòng tài vụ thanh toán tiền lương cho em. Anh ta khoác tay, đi ra ngoài đi, công ty nơi Mộc Trầm Khê làm là một công ty game tuy quy mô nhỏ như chim sẻ nhưng được đầu tư tốt. Mộc Trầm Khê là một trong những họa sĩ, game artist chính của công ty, nhờ tài vẽ xuất sắc giúp cô vừa bắt đầu đi làm đã bộc lộ tài năng trong bộ phận mỹ thuật. May mắn thay, cô đã nhận được phản hồi tốt từ dự án trong năm đầu tiên. Có một câu nói rằng, game art tốt nhất là game art không thể vẽ ra được. Được công ty công nhận là một họa sĩ giỏi, vẽ tranh nhanh nhất, đẹp nhất. Bàn tay vàng, Mộc Trầm Khê đã trở thành người biên tập trò chơi và được thăng tiến lên vị trí chủ chốt của bộ phận mỹ thuật trong năm thứ ba. Năm nay là năm thứ tư cô làm việc ở công ty, mang lại thành công lớn cho các dự án, được người chơi khen ngợi, nhất là phong cách vẽ. Cô chịu trách nhiệm chính về việc quản lý phong cách vẽ nên tiền thưởng cho dự án cũng cầm đến mỏi tay. Mọi người trong toàn bộ nhóm dự án đều rất hào hứng, vui mừng khôn xiết, chỉ có cô là tâm sự nặng nề. Công ty không lớn, tin tức về việc Mộc Trầm Khê muốn từ chức đã được lan truyền từ lâu. Sau khi Mộc Trầm Khê nộp đơn xin từ chức, cô thu dọn bản vẽ trên bàn, nhét vào ba lô, nhìn những khuôn mặt đang ủ rũ nhìn xuống xung quanh, dừng lại cúi người về phía trước và đặt khuỷu tay lên vách ngăn bàn làm việc. Cô uể oải liếc nhìn xung quanh rồi cười đùa với họ. Có chuyện gì vậy, chậc chậc, những người biết thì biết rằng tôi xin từ chức, những người không biết còn cho rằng mấy người đang túc trực bên linh cữu của tôi đấy. Giọng nói của cô không trong trẻo như hầu hết các cô gái khác, ngược lại có một chút khàn khàn. Khi nói âm đuôi bị nuốt vào một chút, đây là một âm điệu rất lạ nhưng lại trầm lắng và bắt tai. Tất cả mọi người đều cười không nổi, Mộc Trầm Khê sụ mặt làm bộ như khi mang hạng mục đi tới, vỗ bản nói. Đều tươi tỉnh lại cho tôi, một đám già đầu rồi, là tôi chủ động từ chức không phải bị đuổi việc, vẻ mặt đưa đám như vậy cho ai xem. Mọi người đều sửng sốt, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Cô gái phụ trách nguyên tác vẽ nhân vật nói, chị Mộc Mộc tiếp theo chị định đi đâu? Một người nói, và sau đó tất cả mọi người đều mở miệng. Sao chị lại từ chức? Rõ ràng là tóc chị vẫn còn dày như vậy mà. Ừ, dù sao cũng phải đợi nhận tiền thưởng cuối năm rồi tính sau. Năm nay, dự án của chúng ta kiếm được nhiều tiền nhất, nếu không chị chờ kiếm thêm một khoản, không được thì chị hãy đi. Đi chỗ nào, lão đại mang em theo với. Mộc Trầm Khê nghe rất vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô từng bước đi qua, đe dọa nói. Mấy người, lời này để ông chủ nghe được tất cả đều bị đuổi việc. Mọi người cười lớn tiếng. Lời cô nói dọa cả đám người, môi trường làm việc tại công ty rất tốt, đãi ngộ cao, ông chủ bình dị gần gũi, chỉ duy nhất phải tăng ca, nhưng có công ty game nào mà không tăng ca đâu. Tổng thể mà nói thì đây là một công ty tốt, vì vậy mọi người không thể nghĩ ra vì sao cô lại muốn từ chức. Tôi làm việc mệt mỏi nhiều năm rồi, muốn ra ngoài thư giãn một chút. Mộc Trầm Khê luôn giải thích lý do như thế với đồng nghiệp. Đồ đạc của cô rất ít, ngoại trừ một sấp bản vẽ thủ công không ảnh hưởng đến bí mật của công ty thì cũng chẳng còn gì, cho hết vào trong túi tay xách ba lô màu đen đã giặt đến sắp phai màu, quay lưng về phía mọi người thoải mái vẫy vẫy tay, giống như ngày đầu tiên cô đến công ty, nhẹ nhàng mà rời đi. Mộc Trầm Khê như đám bèo trôi, xuôi theo dòng nước, tới đâu thì tới, cũng không thấy cô lưu luyến với bất cứ điều gì. Mộc Trầm Khê đặt chiếc ba lô lên ghế sofa, mang bản vẽ ra rồi đặt nó trên bàn trong phòng làm việc. Điện thoại di động trong túi rung lên, cô dừng việc lật bản vẽ, ngón tay đè lên trang giấy, lấy di động ra, nhìn ID người gọi và vuốt lên để nghe. Hừm, cách chào độc đáo của Mộc Trầm Khê, người bận rộn đã có thời gian trả lời điện thoại rồi à? Người bận rộn đã từ chức và bây giờ là người rất rảnh rỗi. Cậu, Âu Tiếu Lê gần như bị cô làm cho choáng váng, thật lâu mới tìm lại được giọng nói của chính mình. Cậu có bị điên không? Cậu có biết game của cậu hot đến mức nào không? Tớ thấy trên mạng nói rằng công ty các cậu mỗi người được phát 30 tháng tiền lương, mỗi người còn được thưởng một chiếc xe hơi. Giả đấy, Mộc Trầm Khê đính chính nói nhẹ. Sự thật là, Ân Tiếu Lê nhịn không được nhiều chuyện. Không có xe đâu, 30 tháng tiền lương. Chà, cái này thì lại là thật, hơn nữa mình còn được phát 60 tháng. Chết tiệt, Âu Tiếu Lê vô cùng phẫn nộ. Vậy mà cậu còn từ chức, cậu, Âu Tiếu Lê thao thao bất tuyệt mà quở trách Mộc Trầm Khê. Mộc Trầm Khê mỉm cười, cô tuy rằng nhân duyên không tệ nhưng bạn bè thân thiết lại không có mấy người, Ân Tiếu Lê được tính là một trong số đó. Một mặt bởi vì công việc quá bận rộn, không có thời gian, một mặt bởi vì quá lười vận động. Trong nhà quá yên tĩnh, việc lắng nghe những lời vặn vẹo của Ân Tiếu Lê cũng không tệ chút nào. Mộc Trầm Khê bật loa ngoài, đặt điện thoại sang một bên, tự mình sắp xếp bản vẽ. Một lúc sau, nghe Ân Tiếu Lê nói đến cuối cùng, tắt chế độ rảnh tay và một lần nữa đặt điện thoại lên tai, thấp giọng lấy lòng nói. Tớ sai rồi, cậu tha thứ cho tớ lần này đi, được không? À, Ân Tiếu Lê phản ứng còn lớn hơn vừa rồi. Ân Tiếu Lê rít gào. Họ Mộc, cậu có thể đừng trêu chọc tớ không? Mộc Trầm Khê không nói nên lời. Tớ trêu chọc cậu khi nào? Ân Tiếu Lê giống lên. Cậu nghe giọng nói của cậu đi, không thể nói chuyện điện thoại với cậu được nữa, nổi cả da gà da vịt rồi đây này. Mộc Trầm Khê, Ân Tiếu Lê nói trước khi cúp máy. Tớ đột nhiên nhớ ra một chuyện. Cậu đã từ chức thì có thời gian để yêu đương rồi, người mà tớ nói với cậu hai ngày trước cậu có muốn gặp hay không? Người nào? Bạn của tớ, mới du học về, tiến sĩ văn học, cong queo trông như tiên nữ, tớ có ảnh đây, cậu có muốn xem không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Trầm Khê vừa định nói không cần, nhưng suy nghĩ lại, nhìn xem cũng không sao, giọng điệu tùy ý nói. Được rồi, cậu gửi WeChat cho tớ đi. Ngay sau khi cúp máy, điện thoại. Tinh, một tiếng, Mộc Trầm Khê sắp xếp bản vẽ, đặt nó ở nơi quen thuộc mới mở điện thoại ra, ấn mở tin nhắn của Ân Tiếu Lê, mở hình ảnh ra xem. Trên đó là ảnh được chụp tại một thư viện ở nước ngoài, hai bên có giá sách bằng gỗ sồi cao, một người phụ nữ dáng người thon dài đang dựa vào một bên giá gỗ đọc sách, thần sắc yên tĩnh chăm chú, mặt nghiêng mềm mại. Ánh nắng vàng xuyên qua giá sách rơi vào ánh mắt, sống mũi, gương mặt cùng bờ vai của nàng. Nàng mặc một chiếc váy dài màu trắng, thật thanh tao và xinh đẹp nhưng một yêu tinh lạc vào thế giới. Mộc Trầm Khê nhìn chằm chằm vào bức ảnh một lúc, sau đó gửi tin nhắn cho Ân Tiếu Lê. Cậu có ảnh chính diện không? Ân Tiếu Lê, không có, để tớ hỏi giúp cậu một chút. Mộc Trầm Khê, được, Ân Tiếu Lê, rốt cuộc cũng có người lọt vào mắt xanh của cậu, thật không dễ dàng. Mộc Trầm Khê mỉm cười trầm mặc không trả lời, chờ tin tức từ Ân Tiếu Lê. Ân Tiếu Lê luôn hiệu quả trong việc mai mối, không bao lâu liền quay lại. Không có, tiến sĩ không thích chụp ảnh, đây là bức ảnh duy nhất của cô ấy. Mộc Trầm Khê cong môi khi nghe thấy điều này, cô suy nghĩ 2 giây và gõ. Vậy thì hẹn gặp đi, cậu hỏi cô ấy khi nào rảnh. Ân Tiếu Lê trực tiếp gửi cho cô một ID, cậu tự hẹn với người ta đi, chủ động một chút. Mộc Trầm Khê vẫn còn vấn đề muốn hỏi cô ấy, ngẫm nghĩ lại cô nhấn mở ID đối phương, nhảy ra một trang cá nhân. Thùy Ký cầm thư, Mộc Trầm Khê thì thầm đọc nickname của người kia, chọn thêm vào danh bạ, khi thông tin được xác minh cô khẽ mỉm cười, xóa những dòng chữ đã đánh trước đó rồi gõ. Nhạn tự hồi thì, Nguyệt Mãn Tây Lâu, mở ngoặc nói rằng có người giới thiệu, những cụm từ trong bài thơ Nhất Tiễn Mai của bà Lý Thanh Chiếu. Hiệu là Dị An Cư Sĩ, 1084-1151, Nguyên Tác, Hồng Ngẫu Hương Tàn, Ngọc Điệm Thu. Khinh Giải La Thường, Độc Tướng Lan Chu, Vân Trung Thùy Ký Cầm Thư Lai, Nhạn Tự Hồi Thi, Nguyệt Mãn Tây Lâu, Hoa Tự Phiêu Linh, Thủy Tự Lưu, Nhất Trùng Tương Tư, Lưỡng Sứ Nhàn Sầu, Thử Tình Vô Kế Khả Tiêu Trừ, Tài Há Mi Đầu, Khước Thướng Tâm Đầu, Dịch Thơ, Hương Tàn Ngó Sen Hồng, Hơi Thu Đầy Chiếu Ngọc, Nhẹ Vén Xiêm Y, Lên Thuyền Lan Một Bóng, Trông Mây Ai Gửi Gấm Thư Về, Nhạn Tìm Ai Trở Lại, Trăng Ngập Bóng Lầu Tây, Hoa Tự Nổi Trôi, Dòng Nước Xuôi Tự Chảy, Chung Một Mối Tương Tư, Hai Trốn Cùng Sầu, Tình Này Vô Phương Hóa Giải, Mới Chào Ở Bờ Mi, Đã Lặn Xuống Tim Đau, Hoàng Nguyên Chương Dịch, Tiến Sĩ Văn Học. Mộc Trầm Khê nhướng mày, mình như thế này gọi là gãi đúng chỗ ngứa, cô tiếp tục ngẫm nghĩ tự cười chính mình, hình như có chút buồn nôn. Điều gì sẽ xảy ra nếu ai đó cố tình lấy một tác phẩm nghệ thuật chỉ để ngăn cản cô ấy làm những gì cô ấy thích? Mộc Trầm Khê lường trước bên kia không trả lời nhanh như vậy, đặt điện thoại xuống, sau đó dọn dẹp phòng ngủ đã biến thành ổ chó do mấy ngày liền tăng ca. Nửa tiếng sau cô kiểm tra điện thoại, hệ thống thông báo đối phương trả lời 27 phút trước. Thùy Ký Cầm Thư, xin chào, nhanh như vậy sao? Mộc Trầm Khê cảm thấy không được tôn trọng, đặt cây lau nhà sang một bên, nhanh chóng trả lời. Xin chào, nói chuyện như vậy rất dễ khiến cô xấu hổ, vì vậy cô tiếp tục gõ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn có ảnh của tôi không? Rất nhanh, Thùy Ký cầm thư, không có. Mộc Trầm Khê liền chụp một bức ảnh, bắt chước người kia, chỉ chụp một nửa khuôn mặt của cô, cười gửi đi. 2 phút sau, có một tin nhắn trả lời. Thùy Ký cầm thư, đẹp lắm, Mộc Trầm Khê cười đáp lại, ăn ý không hỏi tên đối phương. Nếu hợp nhau, đến lúc gặp mặt rồi hỏi cũng được, nếu không hợp nhau thì càng không cần hỏi. Mộc Trầm Khê đã qua tuổi hẹn hò trên mạng rồi, cô biết đối phương trạc tuổi mình nên chủ động hỏi. Khi nào rảnh, chúng ta gặp nhau đi. Thùy Ký cầm thư, bây giờ, Mộc Trầm Khê, sấm rền gió cuốn như vậy luôn sao? Thùy Ký cầm thư, không có thời gian, Mộc Trầm Khê nối 2 câu lại với nhau, đã hiểu, thở phào nhẹ nhõm không thể giải thích được. Thùy Ký cầm thư, tối mai, được không? Tôi mời, Mộc Trầm Khê sảng khoái trả lời, được gửi cho tôi thời gian và địa điểm. Thùy Ký cầm thư, ok, Mộc Trầm Khê, tôi đang bận. Thùy Ký cầm thư, ok, dọn dẹp phòng xong, Mộc Trầm Khê đang rửa tay trong phòng tắm, vô tình nhìn lên, nhìn bộ dạng lôi thôi lếch thếch của mình trong gương, ghét bỏ khịt mũi một cách ghê tởm. Tăng ca chết tiệt, giày xéo một mỹ nhân thành bộ dạng gì rồi. Cô nhìn thời gian, vừa mới giữa trưa cô lái xe ra ngoài đi ăn, nhân tiện nhìn thấy một tiệm cắt tóc, cô cắt đi phần đuôi tóc khô và chẻ ngọn rồi nhuộm lại, liếc mắt một cái rồi soi gương, bản thân như biến thành người khác. Mái tóc dài vừa phải màu hạt dẻ, mềm mại, nhẹ và hơi bồng bềnh. Đuôi tóc vừa buông xuống xương quai xanh quyến rũ gợi cảm, tóc mái che khuất đôi mắt đã được xử lý cẩn thận, lộ ra một đôi mắt trắng đen trong veo yên tĩnh và sâu lắng. Cô lặng lẽ nhìn bản thân có chút khác lạ trong gương một lúc, rũ mắt xuống, mở ra lần nữa và cô đọng ánh sáng trong đó. Dáng vẻ điều gì cũng đều không để trong lòng, phối hợp với kiểu tóc này, có cảm giác lười biếng như ngủ chưa tỉnh. Mộc Trầm Khê tính tiền, quay đi đến trung tâm thương mại. Cô cảm thấy việc đi vào trung tâm thương mại gần như là chuyện của kiếp trước, cuối cùng, túi lớn túi nhỏ được cho vào xe, thắng lợi trở về. Trước khi ngủ, cô bấm vào bức ảnh của vị tiến sĩ kia xem, đa số mỹ nhân đều giống nhau, nhìn góc nghiêng có chút quen mắt, cô cố gắng tưởng tượng ghép nửa khuôn mặt còn lại trong đầu của mình, để xem rốt cuộc là trông thần tiên như nào. Đáng tiếc ánh mặt trời quấy nhiễu quá, cô từ bỏ, dù sao ngày mai cũng sẽ được gặp mặt. 5 giờ chiều ngày hôm sau, Mộc Trầm Khê trang điểm nhẹ nhàng, mặc chiếc váy dài chấm bi màu caramel vừa mua ngày hôm qua. Váy dài đến bắp chân, ôm trọn đường cong cơ thể, để lộ ra vùng cổ và xương quai xanh tuyết trắng. Chiếc váy này rất kén người mặc, những người không được trắng trẻo hay cao ráo dễ bị màu sắc và kiểu dáng của nó dìm xuống, nhưng nàng mặc lên người trông rất tuyệt và vừa vặn. Mộc Trầm Khê cảm thấy sau lưng mát lạnh, xoay người quay đầu nhìn vào gương, thiết kế hở 2 dây dài theo phong cách retro càng tăng thêm vẻ dịu dàng và gợi cảm. Chính cô cũng tự thấy mình có chút quá hoành tráng, không khỏi có chút buồn cười, nhưng cô vừa mới từ chức nhàn rỗi không có chuyện gì làm, muốn trưng diện thì trưng diện thôi. Mộc Trầm Khê chọn một đôi bông tai bạc đơn giản và thanh lịch từ hộp trang sức, đeo từng chiếc một, vui vẻ đi ra ngoài đến chỗ hẹn. Đây là một nhà hàng Tây có tiếng ở thành phố này, rất đông khách, Mộc Trầm Khê đã đến vài lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Trầm Khê liếc nhìn điện thoại, báo số cho quầy lễ tân, người phục vụ dẫn cô đến phòng ăn rồi rời đi. Tên của phòng ăn này hơi thú vị, gọi là Vân Trung Các, đúng lúc phối hợp với. Thùy Ký cầm thư, Mộc Trầm Khê đứng ở trước cửa, nhẹ nhàng đưa tay gõ cửa. Chờ một chút, có thanh âm từ bên trong truyền đến. Giọng nói rất hay, Mộc Trầm Khê nhướng mày cười, lộ ra má lúm đồng tiền, không khỏi càng mong chờ gặp đối phương. Tiếng bước chân dần dần đến gần rồi dừng lại, sau đó cửa từ bên trong được mở ra, Mộc Trầm Khê ngẩng đầu lên, như bị sét đánh, sững sờ tại chỗ. Tiếu Cần đứng ở cửa, một tay đút túi quần, đối diện với ánh đèn, nàng ngạc nhiên khi thấy biểu hiện của cô giống hệt như vậy. Mộc Trầm Khê tay chân cứng đờ, máy móc mà dơ dơ lên di động. Thùy Ký cầm thư, là cô. Tiếu Cần gật đầu, chị là Đường Tam Tạng, lúng túng, Mộc Trầm Khê xấu hổ mà, một tiếng, cô há miệng thở dốc, lần đầu tiên không có phát ra âm thanh, bàn tay phía sau gắt gao bóp lấy lòng bàn tay, đè nén run rẩy ngón tay rút ra một nụ cười, khách khí nói. Đã lâu không gặp, Tiếu Cần nhìn cô, nhẹ nhàng nói. Đã lâu không gặp, 9 năm 3 tháng 5 ngày, Mộc Trầm Khê bắt gặp đôi mắt đen nhánh đó, giật mình trong 2 giây, phản ứng chỉ con đường lúc mình đến, cổ họng thắt lại. Tôi, Tiếu Cần hai tay đút túi quần, đầu ngón tay nắm đến trắng bệch, hạ mắt xuống che dấu tia nước trực trào từ đáy mắt, lại nhướng mắt lên, vẻ mặt bình tĩnh, lễ phép mở miệng mời. Vào trong ngồi xuống đi, tâm sự editor, thống nhất cách xưng hô, chị Tiếu lớn hơn chị Mộc hẳn 1, tháng, tuổi nhưng do chị thiếu sót quá cưng quá, sau này bị mất trí nhớ quay về năm 17 tuổi nữa, nên mình để chị ấy xưng. Em, gọi, chị, lúc này, Mộc thì còn khúc mắc nên vẫn lạnh lùng xưng. Tôi, gọi, cô, khi chị thiếu bị mất trí nhớ chị Mộc sẽ xưng. Tôi, gọi, em, khi nào làm lành chị Mộc sẽ xưng. Chị, gọi, em, sau, Mộc trầm khê, cô, thiếu cẩn, nàng, lại là do chị thiếu sót quá. Yon, N, cách chương.